Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 44, Surprise. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt. Lúc nhóm UU về đến Cố Trạch cũng đã gần 10 giờ. Sau khi nhận được điện thoại, dì Trương vẫn luôn chờ ở cửa nhìn ngó xung quanh, thấy có xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự thì kêu với vào trong. Phu nhân, thiếu gia Tịch Xuyên, bọn họ đã về rồi. Úc Lan đang nằm đắp mặt nạ ở sofa, nghe vậy thì khép áo choàng lại, đi ra ngoài cửa. Trên lầu Thẩm Tịch Xuyên mở cửa sổ ra cũng thấy được chiếc xe quen thuộc đi tới bên này, cậu đẩy cửa đi tới cầu thang để xuống lầu dưới. Mới đến khúc ngoặt cầu thang, cậu đã đụng phải một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Anh, đôi chân ngắn tròn vo chạy bước nhỏ tới bên chân Thẩm Tịch Xuyên ôm chặt chân cậu. Anh hai, anh lên đem buôn, VN để theo dõi hành trình em chữa lành mọi người chưa ạ? 24. Tháng 9 năm 2021, cách chương.